Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, cái này to con sẽ còn ném 3 phần. Liên tục 2 trận thu hoạch được 30 thêm thành tích. Nhất là một loại một trận vẫn là tại tượng Phật đá đang cần phòng thủ hạ. Hiện tại rốt cuộc không ai dám xem nhẹ cái này Trung Quốc to con tân tú. Thậm chí có người đem ho uất lấy ra cùng lã bố làm sự so sánh. Đương nhiên, Lữ Hắc vẫn là tồn tại. Bọn hắn kiên định cho rằng, không phải cái này Trung Quốc to con đều lợi hại cỡ nào. Mà là hắn không có đụng phải đối thủ chân chính. Nói ví dụ, Denver Nuggets quá yếu, tượng Phật đá đang cần đã già. Nếu như đụng phải đỉnh phong thời kỳ tượng Phật đá, nhất định có thể đem cái này Trung Quốc to con đánh tìm không thấy Nam Bắc. Nhưng là bất kể nói thế nào, trước mắt toàn bộ trong liên minh, đã không có cái kia đội bóng dám xem nhẹ lã bố. Bởi vì cái này to con thân cao thật sự là quá cao. Cùng lúc trước Trung Quốc một cái khác to con Diêu Minh không kém bao nhiêu. Đồng thời tại lực lượng cùng tốc độ còn có bật lên thượng. Đều muốn thắng được Diêu Minh không chỉ một bậc. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đợi một thời gian, cái này tân tú có thể lấy được thành tích. Khẳng định phải so với lúc trước Diêu Minh lấy được thành tích càng thêm lóa mắt. Mà lập tức sẽ cùng đội Rocket tiến hành tranh tài mấy cái đội bóng. Đã tại nhằm vào lã bố chỉ định cố định chiến lược. Trước mắt mà nói, toàn bộ đội Rocket không có gì hàng hiệu minh tinh. Trên cơ bản đều là đồ công nhân cùng cho lĩnh. Đội Rocket khẳng định là chuẩn bị lấy lã bố lập tức tâm đến chế tạo đội bóng. Chỉ cần có thể nhằm vào lã bố vải khống, để lã bố không phát huy ra được. Như vậy toàn bộ đội Rocket tiến công hệ thống, liền muốn triệt để tịt ngòi. Cho nên, những này đội bóng nhằm vào lã bố chỉ định ra đến chiến lược. Chính là phối hợp phòng ngự cùng hai người bao bọc phòng thủ. Nhưng là những này đội bóng không biết là, kỳ thật đội Rocket tiến công động tác võ thuật thì rất nhiều. Gần nhất Senna huấn luyện viên ngay tại tích cực tìm kiếm càng nhiều tiến công động tác võ thuật. Trước mắt sự tiến công của bọn họ động tác võ thuật đã phát triển đến 8 bộ nhiều. Quả nhiên sẽ để cho những cái kia đội bóng khó lòng phòng bị. Nhức đầu không thôi, trận tiếp theo đội Rocket giao đấu Hùng Hươu đội. Hùng Hươu đội là một chi tuổi trẻ đội bóng. Bên ngoài tuyến song hậu vệ lập tức tâm. Công thủ cân bằng, giao đấu đội Rocket. Bọn hắn ăn thiệt thòi địa phương tại bọn hắn chưa từng có cứng rắn trung phong. Nội tuyến sẽ bị đội Rocket song bạo. Bất quá bọn hắn chế định sách lược chính là hai người bao bọc lã bố. Để hắn không thể rất dễ chịu nhận banh. Sau đó bọn hắn bên ngoài tuyến ném tay liền có thể nhẹ nhõm xử lý đội Rocket. Lúc trước đối phó một cái khác Trung Quốc to con Diêu Minh. Bọn hắn chính là làm như vậy. Bình thường chỉ cần hai người bao bọc, hoặc là khai thác phối hợp phòng ngự, Diêu Minh sẽ rất khó tiếp đến cầu. Hiện tại bọn hắn quyết định lập lại chiêu cũ. Rất nhanh, đội Rocket cùng Hùng Hươu đội tranh tài liền vang dội. Đáng nhắc tới chính là, lần này phụ trách trực tiếp trận đấu này đài truyền hình. Mời đến đặc biệt khách quý, vẫn là Mr. Big Bird. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 5 phút, sướng ngôn viên còn nhiều hứng thú hướng về phía Mr. Big Bird hỏi. Mr. Big Bird, nhớ kỹ thượng trận đấu ngươi đã nói. Nếu như lã bố có thể tại tượng Phật đá đang cần phòng thủ hạ lấy được 30 được chia lời nói. Ngươi liền đem giải thích bàn ăn hết. Xin hỏi Mr. Big Bird, ngươi bây giờ chuẩn bị sẵn sàng sao? Trận đấu này sở dĩ mời Mr. Big Bird đến. Đoán chừng chính là vì cái này mánh lới a. Không nghĩ tới Mr. Big Bird đã sớm chuẩn bị. Đang giải thích viên sau khi hỏi xong, Mr. Big Bird bình tĩnh lấy ra một cái hamburger, sau đó đem giải thích bàn cấp kẹp. Ếch, ta chuẩn bị đem giải thích bàn kẹp ở hamburger bên trong ăn hết. Hiện tại ta liền bắt đầu ăn hamburger. Tiếp xuống, Mr. Big Bird liền cầm lên hamburger. miệng lớn ăn một miếng lớn. Mr. Big Bird, xin hỏi, người đối lão bố tại bản trận đấu bên trong biểu hiện, có thể làm cái dự đoán sao? Mr. Big Bird vừa ăn hamburger, một bên thao thao bất tuyệt nói ra, ta tin tưởng Hùng Hưu đội nhất định đối nhằm vào lão bố bố trí tương ứng chiến thuật. Trận này, lão bố khẳng định không có khả năng lấy được điểm cao. Sướng ngôn viên nhịn không được hỏi, Mr. Big Bird cho rằng trận đấu này, lão bố không có khả năng lấy được 30 điểm trở lên điểm cao sao? Mr. Big Bird vững tin nói ra, đương nhiên là không thể nào, ngươi cho rằng 30 điểm là tốt như vậy được không? Sướng ngôn viên theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm, như vậy, nếu như tại trận đấu này thượng, lão bố có thể lấy được 30 điểm trở lên điểm cao. Mr. Big Bird, người sẽ còn ăn hết mặt khác một chương giải thích bàn sao? Nghe được vấn đề này, Mr. Big Bird không khỏi sạm mặt lại, nhịn không được liền đem sướng ngôn viên hành hung một trận tâm tư đều có. Cái này mẹ nó chính là hết chuyện để nói a. Ta hiện tại cái này một chương giải thích bàn mới vừa vặn hồ lộng qua đâu. Ngươi bây giờ còn nghĩ để cho ta ăn một chương. Ai biết cái kia đáng chết lão bố đến cùng có thể hay không đạt được 30 điểm rồi. Lần này Mr. Big Bird học thông minh, chết sống không tiếp sướng ngôn viên xóa. Rất nhanh, tranh tài vang dội, mở màn mấy phút, lão bố liên tục đạt được, đánh nổ Hùng Hưu đội nội tuyến. Bất quá rất nhanh Hùng Hưu đội liền khai thác hai người bao bọc chiến thuật. Rất tốt khống chế được lão bố đạt được. Thấy cảnh này, Mr. Big Bird không khỏi dương dương đắc ý nói ra. Thế nào, ta đã sớm nói với các ngươi qua. Chỉ cần khai thác hai người bao bọc chiến thuật. Cái này to con hiếm khi thấy đến cầu. Đội Rocket tiến công liền tịt ngòi. Cái này to con, tại NBA kỳ thật rất khó có cái gì làm. Bởi vì nhược điểm của hắn thật sự là quá rõ ràng. Kết quả, Mr. Big Bird tiếng nói còn không có rơi, liền gặp lão bố đã kéo đến 3 phần tuyến bên ngoài nhận banh. Lúc này Hùng Hưu hai cái phòng thủ đội viên còn chưa tỉnh hồn lại đâu. Lão bố đã sớm nhảy lên thật cao, 3 phần tuyến ra ngoài tay, sau đó liền nghe được xoát một tiếng, bóng vào rồi. Hiện trường người xem, còn có vô số TV trước máy vi tính người xem. Thấy cảnh này đều bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ai có thể nghĩ tới, cái này to con thế mà lại còn ném 3 phần. Bất quá tuyệt đại đa số người đều cảm giác, cái này 3 phần khẳng định là được. Nhưng là, làm lão bố liên tiếp đầu 3 cái 3 phần về sau. Tất cả mọi người bị một màn này cấp sợ ngây người. Ngoạ cào ngươi cái bảy cữu lão gia a. Ngươi đến cùng phải hay không trung phong a? Ngươi một trung phong chạy đến ném 3 phần thật được không? Còn ném chuẩn như vậy. 3 ném tam trung. Ngươi để người ta ngoại tuyến cầu thủ xưng làm sao đây? Đây là đi con đường của người khác. Để người khác không đường có thể đi tiết tấu sao? Bằng vào lão bố 3 cái 3 phần cầu. Trực tiếp đem Hùng Hưu đội cấp đánh được so. Điểm số trực tiếp dẫn trước đến 10 phần có hơn. Bất đắc dĩ, Hùng Hưu đội đành phải kêu một cái tạm dừng. Tạm dừng về sau, Hùng Hưu đội tăng cường đối lã bố phòng thủ, nhất là nhằm vào 3 phần phòng thủ. Nhưng là hai người bao bọc, căn bản là không phòng được. Ngươi nếu là phòng 3 phần, lã bố liền nhanh chóng kéo đến dưới rổ cường đánh nội tuyến. Ngươi nếu là phòng thủ nội tuyến, lão bố liền nhanh chóng kéo đến 3 phần tuyến bên ngoài ném 3 phần. Mà hai cái phòng thủ đội viên căn bản là theo không kịp lão bố tiết tấu. Mà đội viên khác lại tới hiệp phòng. Hùng Hưu toàn bộ phòng thủ đội hình liền triệt để lộn xộn. Mà đội Rocket cũng không chỉ có lão bố cái này một cái đạt được điểm. Đội Rocket bên trong mặc dù trên cơ bản đều là đồ công nhân cầu thủ. Nhưng là có thể bên trong ném xa ném, vẫn là có mấy người, tại lão bố đem phòng thủ đội viên triệt để kéo ra. Hết mana ném rổ tình huống dưới, tỷ lệ chính xác vẫn là rất cao. Cả trận đấu, Hùng Hưu đội đều không thể tìm tới tốt hơn phòng thủ biện pháp. Cuối cùng đội Rocket lấy 15 phân ưu thế, lấy được trận đấu này thắng lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.